Sủng vợ lên trời, chương 349, góc truyện audio.com. Là anh đã kêu người cho nó một bài học. Đường Ngọc Sở nói chuyện mình đụng phải Lục Thần Tây ở bệnh viện cho Lục Triều Dương biết. Thuận tiện nói đùa cả người đầy vết thương của Lục Thần Tây không phải là kiệt tác của anh đó chứ, ai ngờ anh lại thản nhiên thừa nhận. Lúc này Đường Ngọc Sở hơi sửng sốt một chút, sau đó chật chật lắc đầu nói, anh cũng quá độc ác đi, ác hả, mày kiếm của Lục Triều Dương cau lại. Giống như cười mà không phải cười nhìn cô ác chứ, khá là ác luôn đó, Đường Ngọc Sở gật đầu liên tục nhưng mà cô dừng lại một chút. Sau đó nở một nụ cười sáng lạn, em thích đối với loại người ỷ vào quyền thế ở trong nhà. Nhìn thấy gái đẹp liền muốn ra tay giống như là Lục Thần Tây, dạy dỗ như vậy, cô còn sợ là nhẹ đó, Lục Triều Dương cười nhạo nói. Xem ra vợ của anh cũng là người có lòng dạ ác độc mà, anh đây là lấy lời nói cô vừa mới nói ra để cười nhạo cô, Đường Ngọc Sở nhếch môi lên. Em ấy à, em chỉ tàn nhẫn đối với những người bắt nạt em, hoặc là những người bắt nạt tới người thân của em, Lục Triều Dương từ chối cho ý kiến. Gật đầu nói, đúng thật là như thế, Đường Ngọc Sở cười cười, sau đó nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, cô nhìn anh rồi hỏi, Triều Dương. Cái tên Lục Thần Tây này mang theo vết thương đầy mình trở về nhà, ba của anh sẽ không có tức giận đó chứ, em cảm thấy là anh sẽ để ý à? Lục Triều Dương không trả lời mà hỏi lại một câu, Đường Ngọc Sở suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không thèm để ý, nếu như đã không để ý. Vậy thì không cần thiết phải suy nghĩ vấn đề này nữa, mặc dù anh nói là không cần phải suy nghĩ, nhưng mà Đường Ngọc Sở vẫn luôn cảm thấy hơi bất an. Mặc dù cô chưa từng gặp ba của anh, nhưng mà có thể khống chế toàn bộ nhà họ Lục, chắc đây là một nhân vật khá lợi hại. Một nhân vật lợi hại như vậy, thấy con của mình không chỉ có tiền án bị giam giữ mà còn bị thương cả người, không tức giận mới là lạ đó. Chỉ sợ là chuyện này không đơn giản như Triều Dương đã nói, ở thủ đô, nhà họ Lục, bà chủ, cậu Tư đã trở về rồi, ở trong phòng hoa. Một người phụ nữ mặc một bộ sườn xám màu xanh đậm đang cầm kéo cắt tỉa những cành lá bị gãy, nghe thấy người giúp việc đến thông báo. Động tác trên tay dừng lại, sau đó buông xuống cái kéo rồi đứng dậy chậm rãi đi ra khỏi phòng hoa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người phụ nữ vừa mới bước vào trong nhà thì liền nghe thấy âm thanh nổi giận, bà ta nhíu nhíu mày. Bước chân tăng nhanh tốc độ đi về phía phòng khách đang truyền ra âm thanh. Lúc Lục Toàn Hưng gia trưởng nhà họ Lục nhìn thấy cả người của Lục Thần Tây đều là vết thương, máu xông lên tới đỉnh đầu. Trợn mắt nhìn đứa con trai khiến cho người khác thất vọng, đường đường là cậu chủ của nhà họ Lục. Vậy mà lại phải chịu thiệt ở bên ngoài như vậy, người làm ba như ông ta chỉ cảm thấy mất mặt. Toàn Hưng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại tức giận như thế? Người phụ nữ đi đến bên cạnh của Lục Toàn Hưng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt ở bộ ngực của ông ta. Sau đó dương mắt nhìn về phía Lục Thần Tây, sắc mặt thay đổi, Thần Tây, con sao vậy, Lục Thần Tây biết thế nào về nhà cũng là tình huống như thế này. Anh ta ném một ánh mắt tội nghiệp với mẹ của mình, cáo trạng nói, mẹ, cái này còn không phải là do anh cả. Anh ta để cảnh sát giao thông của thành phố Bắc Ninh bắt con vào trong trại giam, lại tìm thêm mấy người ở cùng một phòng với con. Những người kia đều là lưu manh hết đó, hễ không hài lòng thì lại đánh con, một mình con căn bản cũng không thể đối phó được nhiều người như vậy. Cho nên, là như vậy đó, người phụ nữ này cũng chính là vợ hai của Lục Toàn Hưng, Lâm Tuyết Chi, bà ta kinh ngạc nhướng mày, anh cả của con. Lục Thần Tây gật đầu liên tục, dạ dạ chính là anh cả đó, Lục Triều Dương, trong mắt của Lâm Tuyết Chi nhanh chóng hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Bà ta quay đầu nhìn Lục Toàn Hưng vẫn còn đang nổi giận, dịu dàng trấn an ông ta, Toàn Hưng, trước tiên ông đừng có nổi nóng. Dù sao cái này cũng không phải là chuyện mà Thần Tây muốn xảy ra, nói đến đây thì Lục Toàn Hưng càng tức giận hơn nữa. Trực tiếp đưa tay chỉ vào mặt của Lục Thần Tây mà mắng, nếu như không phải do thằng nhóc thối nó chạy đến Bắc Ninh, còn uống rượu mà lái xe. Sao Triều Dương có thể đưa nó vào trong trại giam được chứ, cái này là đáng đời nó thôi. Trong lời nói của Lục Toàn Hưng rõ ràng là đang thiên vị Lục Triều Dương, ánh mắt của Lâm Tuyết Chi lập lòe, cũng bắt đầu mắng Lục Thần Tây. Thần Tây à, ba con nói đúng đó, tại sao con uống say mà còn lái xe nữa hả, con không coi trọng mạng sống của mình à? Anh cả con làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho con nên cảm ơn anh cả của con cho đàng hoàng, ba mắng thì coi như xong đi. Bây giờ người mẹ yêu thương anh ta nhất cũng đang mắng anh ta, Lục Thần Tây lập tức không vui, mẹ sao mẹ cũng nói chuyện thay cho anh cả vậy hả? Lâm Tuyết Chi vừa nháy mắt vừa nói, anh cả của con làm rất đúng, đương nhiên mẹ phải nói chuyện cho thằng bé rồi. Lục Thần Tây nhìn thấy mẹ của mình đang nháy mắt, lập tức hiểu được anh ta cũng không oán giận cái gì nữa, mà là nhỏ giọng bĩu mời nói. Anh cả, anh ta là anh cả thì có thể dạy dỗ em trai như vậy à? Lâm Tuyết Chi nhìn thấy trên tay của Lục Thần Tây đang bị cuốn băng gạc. Trong mắt tràn đầy đau lòng, bà ta quay đầu nói với Lục Toàn Hưng à, Thần Tây cũng đã được dạy dỗ rồi. Nhưng mà nói chung cách làm của Triều Dương vẫn không ổn, ông xem trên tay của Thần Tây đều quấn đầy băng gạc, trên mặt còn có vết máu bầm nữa kìa. Cái này làm cho người ta đau lòng biết bao nhiêu, mặc dù là đang tức giận, nhưng con trai út của mình bị thương. Trong lòng của Lục Toàn Hưng ít nhiều gì cũng có chút đau lòng, nhưng mà ông ta cũng không bộc lộ ra nửa phần, mà là hung dữ trừng mắt nhìn Lục Thần Tây. Cái đó là đáng đời nó, để xem lần sau nó còn dám lái xe khi say rượu nữa không, nghe ông nói xong lời này, Lâm Tuyết Chi biết là ông ta đã bớt giận rồi. Vội vàng đỡ ông ta ngồi xuống, sau đó cất giọng kêu mẹ lưu rót ly trà mang đến, bà ta thấy Lục Thần Tây vẫn còn đứng đó, liền ôn hòa nói với anh ta. Thần Tây, con cũng ngồi xuống đi, mẹ có lời muốn hỏi con, Lục Thần Tây ở bên ngoài lan lộn như thế nào, không ai bì nổi như thế nào, về đến nhà. Ở trước mặt của ba mẹ thì liền ngoan ngoãn, còn nghe lời hơn cả một con chó, anh ta ngoan ngoãn ngồi xuống. Liếc mắt nhìn thấy sắc mặt căng cứng của ba mình, nuốt nước bọt một cái, sau đó miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, mẹ muốn hỏi chuyện gì vậy? Lâm Tuyết Chi liếc mắt nhìn Lục Toàn Hưng, mở miệng hỏi, anh cả của con ở Bắc Ninh sống như thế nào, rất tốt, Lục Thần Tây trả lời rất đơn giản. Đáp án này để Lâm Tuyết Chi nhăn mày lại, tiếp tục hỏi tiếp, con có thể nói cụ thể một chút không hả, nói cụ thể như thế nào ạ? Lục Thần Tây ngẩn người, sau đó mắt của anh ta đột nhiên sáng lên, con đã quên mất một chuyện rất quan trọng, chuyện gì vậy, Lâm Tuyết Chi vội vàng hỏi. Lục Thần Tây nhìn ba của mình, hít một hơi rồi nói, anh cả có bạn gái rồi, nghe vậy, sắc mặt của Lục Toàn Hưng đột nhiên thay đổi, trầm giọng hỏi. Triều Dương có bạn gái rồi à, chuyện khi nào thế, Lục Thần Tây lắc đầu, chuyện lúc nào thì con cũng không biết nữa. Nhưng mà anh ấy thật sự có bạn gái rồi, con cũng đã gặp được Lục Triều Dương có bạn gái, không thể nghi ngờ gì. Tin tức này để cho Lâm Tuyết Chi vui vẻ, lần này chắc cha Toàn Hưng sẽ càng thêm bất mãn với Lục Triều Dương, một đứa con trai không nghe lời. Không có người ba nào sẽ thích cô gái kia là người như thế nào, Lâm Tuyết Chi giống như là một người mẹ có hứng thú với bạn gái của con mình. Trên mặt tràn đầy vẻ phấn khởi, nhưng mà nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy được trong đáy mắt của bà ta đang phun trào lạnh ý, cách trương.